Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238-237. Kinh Giao Tấn Cung, 59. Sao xuất hiện khi, trừ bỏ vệ tuân bên ngoài, mặt khác hướng dẫn du lịch cùng lữ khách đều phản xạ có điều kiện cúi đầu, không chỉ có là đối lữ quán chủ sự người tôn kính, càng bởi vì dùng mắt đi xem chủ sự người quả thực là kiện tìm chết sự. Chẳng sợ lúc ấy không điên, tinh thần cũng đến tan vỡ. Nói không chừng khi nào người liền không có, tuy rằng tối hôm qua Đông Trác Điện diễn xuất kia sẽ. Tuyệt đại đa số lữ khách đều thấy được hai cái chủ sự người thân ảnh. Nhưng đó là sự phát đột nhiên. Chủ sự người tới cũng nhanh đi cũng mau. Đại gia căn bản không kịp nhắm mắt. Lại sau lại xem đều nhìn. Trong lòng lại lo sợ bất an cũng không có biện pháp, nhưng trước lạ sau quen. Một đường vòng tay già đời các lữ khách liền biết. Này đệ tứ cảnh điểm phán định chỉ sợ ở Thiên Thọ Sơn phía trước liền sẽ bắt đầu. Quan chủ khảo cũng sẽ trước tiên ra tới. Vì thế đến Long Sơn khẩu khi, vừa thấy dường như có người ảnh lập kia, các lữ khách vèo liền đều nhắm lại mắt. Căn bản không nhiều lắm xem, nghe Bính 250 nói. Sao, Chu Hy Dương vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng là hơi chút thả lỏng xuống dưới. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo là hắn, Bính 250 lần này dẫn đầu khảo hạch vốn dĩ liền khổ sở. Nếu là quan chủ khảo lại không phải bọn họ bên này người. Không thể chiếu cố phóng thủy linh tinh. Kia chính là quá đồ phá hoại, như thế nào sẽ là hắn? Vân Lương Hàn thiếu chút nữa ném trong tay giang. Trong lòng quả thực giống bị một đạo sấm sét phách quá dường như. Cả người đều thiếu chút nữa hóa thành bóng dáng, không phải nói thúy đạo quan chủ khảo là đùa mạng. Lớn người sao? Như thế nào thay đổi? Chẳng sợ đùa mạng lớn người hiện tại còn ở Yên Ca Thái Dương môn đào tạo sâu. Kia cũng nên là đùa mạng lớn người con rối hoặc là chủ sự người đi, sao có thể sẽ là sao đâu? Hắn không phải An Tuyết Phong cắt miếng chủ sự người sao? Từ đùa mạng lớn người một chút biến thành An Tuyết Phong. Này thật lớn chênh lệch quả thực làm Vân Lương Hàn như tao đòn nghiêm trọng. Vốn dĩ cho rằng cái này lữ trình chung chính mình vẫn luôn nằm gai nếm mật. Hiện tại rốt cuộc xem như có thể xuất đầu. Phải có lão đại che chở. Kết quả, phải biết rằng hắn Vân Lương Hàn khi nào rơi xuống quá loại này hoàn cảnh đâu. Đặc biệt là tối hôm qua Ao Lin đột biến trăng bạc sát thủ. Quả thực là cho hắn đả kích to lớn, hắn chính là vẫn luôn đem Ao Lin coi là đối thủ. Kết quả hắn thế nhưng ẩn giấu một tay. Vân Lương Hàn hơi tưởng tượng liền cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Ao Lin ẩn giấu một tay. Hắn tỉ tỉ chẳng lẽ còn có thể là cái gì nhân vật bình thường. Như vậy tính xuống dưới. Này lữ trong đội hắn có thể đánh thắng được. Chỉ sợ cũng chỉ có đặc cấp một tinh Bạch Tiểu Thiên. Nhưng Bạch Tiểu Thiên cũng có bán mệnh đạo nhân che chở ai. Vân Lương Hàn thậm chí không cam lòng tưởng ngẩng đầu nhìn xem. Nhìn đến đế có phải hay không sao ai. Mặc kệ là ai, dù sao hắn đều nhận không ra. Rốt cuộc không thật sự tận mắt nhìn thấy quá, hô, nhưng mà liền ở Vân Lương Hàn bi từ giữa tới. Cảm thấy tiền đồ vô lượng thời điểm. Hắn khiêng quan tài thượng đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp. Như động vật họ mèo từ yết hầu trung phát ra rít gào. Lần này khiêng quan là Ao Lin ở phía trước, Vân Lương Hàn ở phía sau. Cho nên Vân Lương Hàn vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến trước mặt quan tài, nghĩ hắn vẫn là trợn. Mắt dù sao cũng không phải đi xem phía trước quan chủ khảo. Này quan tài nâng tới rồi cuối cùng một quan, cũng không thể tại đây rớt dây xích. Vì thế Vân Lương Hàn trợn mắt vừa thấy, lại là mới vừa trợn mắt, hắn tâm liền thiếu chút nữa nhắc tới cổ họng miêu. Này xa hoa phú quý quan cháo thượng, cũng không biết khi nào ngồi xổm chỉ miêu. Mai khác nhĩ đánh lên đây. Vân Lương Hàn thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Nhắc nhở người khác, những cái đó yêu thú trận doanh người này một đường đều tàng đầu không lộ mặt. Hiện tại ra tới cũng bình thường. Nhưng không chờ Vân Lương Hàn hô lên thanh, kia Miêu Khinh Phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn. Hắn liền như là bị thứ gì dán lại miệng. Lại nói không ra lời nói tới, Mai Khắc Nhĩ không như vậy cường, ngay từ đầu kinh hoàng cảnh giác qua. Đi, Vân Lương Hàn hơi nhẹ nhàng thở ra, như vậy cường miêu. Nên là thúy đạo ảo giác đối. Lại nhìn kỹ, này miêu rõ ràng lớn lên như là cái linh miêu dạng. So mặt khác miêu đều đại một vòng. Mai Khắc Nhĩ liền tính biến miêu. Lại sao có thể có như vậy thần tuấn đâu. Không hổ là thúy đạo trở nên miêu a, Vân Lương Hàn hoàn toàn không hận này miêu sáng sớm đem hắn. Ngoan tấu một đốn sự, đùa mạng lớn người không có tới. Tại đây cảnh điểm hắn cần thiết được ngay cùng thúy đạo nện bước mới được. Ở Vân Lương Hàn trong mắt, giống Chu Hy Dương, bán mệnh đạo nhân này đó thân quy đồ. Tất cả đều là dụng tâm kín đáo người. Bọn họ có thể toàn lực giúp thúy đạo sao? Quy đồ cùng đồ tể liên minh oán hận chất chứa đã lâu. Thúy đạo chính là đại nhân đệ đệ a. Hắn nhưng không tin quy đồ bên kia có thể có cái gì hảo tâm, hơn nữa tối hôm qua U Linh quân chủ. Tuôn ra mãnh liêu, cái gì sao sao sao ái thúy đạo. An Tuyết Phong tưởng độc chiếm thúy đạo. Vân Lương Hàn càng cảm thấy đến kia An Tuyết Phong là muốn dựa nghiện tới khống chế đắn đo bính đạo. Ý đồ bất lương. Hơn nữa dung túng U Linh quân chủ ở lữ đội trung tàn loại này nói dối. Mà quỷ thương nhân cũng không phải cái gì hảo điều, Vân Thiên Hà kia dương đồ vật. Bối chủ bỏ nghĩa, lại tàn nhẫn lại gian. Mà quỷ thương nhân cũng không tin. Tây khu những cái đó ngoạn ý liền càng đừng nói nữa, nghĩ như thế. Thúy đạo cùng hắn Vân Lương Hàn quả thực là một mình chiến đấu hăng hái. To như vậy một lữ trình thế nhưng không có thể tin người. Ở tư cố vô thân thời điểm, chẳng sợ một con ảo giác miêu ở Vân Lương Hàn trong mắt đều có vẻ như vậy đẹp nhưng không chờ Vân. Lương Hàn lại xem một cái. Này ảo giác miêu liền biến mất, phía trước chính là mãng sơn, sao sao sao cũng không xuất hiện bao lâu. Ở hắn thân ảnh biến mất khi vệ tuân như suy tư gì. Về phía sau phương quan tài chỗ nhìn liếc mắt một cái. Cho dù cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn vẫn ý thức được vừa rồi có thứ gì đã tới, là ảo giác miêu sao. Hẳn là quan chủ khảo chỉ có sao sao sao. Này xem như ở vệ tuân ngoài ý liệu. Cũng coi như tại dự kiến bên trong. Có thể nói từ nhìn đến chính mình ảo giác là bính bính miêu. Mà không phải cái gì báo tuyết. Bạch lang. Xúc tua linh tinh, vệ tuân liền cảm thấy một hồi bộc lộ quan điểm quan chủ khảo chỉ sợ chỉ có sao sao sao, xưa nay quan chủ. Khảo đều chỉ có một vị, vệ tuân nhớ tới sáng nay thần truy mộng nhân cùng lời hắn nói, hắn không làm. Truy mộng sát ảo giác, truy mộng liền cũng không có ra tay. Lập tức liền phải đến đệ tứ cảnh điểm, nghĩ chính mình sắp biến mất. Truy mộng nhân chẳng lẽ biến ảo thành nhân hình. Đem có thể nghĩ đến yếu điểm tất cả đều nói cho hắn, trong đó liền có quan chủ khảo sự, truy mộng. Nhân cũng là đã làm quan chủ khảo. Nhớ trước đây linh môi chính là ở hắn thủ hạ giám thị quá, quan chủ khảo công bằng công chính. Bởi vậy hoặc là lựa chọn tuyệt đối công bằng chủ sự người. Hoặc là lựa chọn không có liên lụy đại đạo, công bằng công chính, bốn chữ. Là truy mộng nhân rất có thâm ý cường điệu niệm, ngươi xem ma quỷ thương nhân quan chủ khảo là cắn. Nuốt giả, bởi vì cắn nuốt giả cùng người sói liên minh, cùng hắc quả phụ bên kia đều không có liên hệ, thậm chí cắn nuốt giả chính mình đều không có thế lực. Thuộc về dẫn độ người thế lực đã hủy hoại. Cô độc một mình, nhất thích hợp làm chủ giám khảo, nhưng là ta cùng đồ tể liên minh có thù oán, truy mộng nhân nói. Những lời này khi không cố kỵ bính 250. Cũng không có gì hảo giấu giếm. Hắn gọn gàng dứt khoát nói. Lữ quán tuyển ta đi cấp linh môi giám thị. chính là không thích đồ tể hướng dẫn du lịch, theo lý thuyết luận làm chủ giám khảo. Hẳn là khôi lỗi sư thủ hạ cái loại này khéo đưa đẩy. Tả hữu đều không đắc tội dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch nhất thích hợp làm chủ giám khảo. Nhưng trên thực tế một khi thí sinh là đồ tể lưu hướng dẫn du lịch, quan chủ khảo liền có cực đại khả năng sẽ là truy mộng nhân nhất phái hướng dẫn du lịch, liền nói. Truy mộng nhân, hắn năm nay đô giám khảo quá rất nhiều lần đồ tể hướng dẫn du lịch. Nếu không phải tình huống ngày càng biến kém, lại lo lắng Trương Tinh Tàng chống đẩy quá mười mấy thứ giám thị, hắn làm giám khảo số lần chỉ sợ càng nhiều, người sẽ là công bằng công chính. Vệ Tuân cười khẽ. Công bằng công chính này bốn chữ trả lại cho Truy Mộng Nhân. Nghe xong hắn nói, Truy Mộng Nhân cũng cười. Nguyên bản lạnh như băng xương biểu tình như băng Tiêu Tuyết Dung giống nhau, lập tức liền trở nên ấm áp lên. Không, ta cũng không phải là, Truy Mộng Nhân chế nhạo cười nói. Đồ tể hướng dẫn du lịch giết người hại người, ta chính là sẽ cho bọn họ hung hăng khấu phân, chỉ cần phân khấu quá một nửa. Cũng đừng tưởng bắt được quyền giới, bọn họ cũng đều biết điểm này. Cho nên dẫn đầu khảo hạch thời điểm, nhưng thật ra có rất nhiều lữ khách thích gặp được đồ tể lưu hướng dẫn du lịch, bởi vì biết quan chủ khảo cực có thể là Truy Mộng Nhân. Này một mạch, cho nên phàm là đồ tể hướng dẫn du lịch ở dẫn đầu khảo hạch khi, đều sẽ thu liễm lại thu liễm. Đối các lữ khách cũng là khó gặp quan tâm. Rốt cuộc Truy Mộng Nhân nhưng không nói đạo lý. Mặc kệ rốt cuộc là ngươi hại chết lữ khách, vẫn là lữ khách chính mình tìm đường chết, cho nên đồ tể lưu hướng dẫn du lịch dẫn đầu khảo hạch lữ. Trình chung, các lữ khách tỷ lệ tử vong thế nhưng là thấp nhất, ngươi xem. Bọn họ rõ ràng có thể làm được, nói lời này khi. Truy Mộng Nhân có chút châm chọc, nhưng ngữ khí chỗ sâu trong lại có bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn không làm, đồ tể lưu hướng dẫn du lịch. Cơ bản đều có dị hóa thái, đều có thể về linh, thậm chí bởi vì duy trì dị hóa thái thời gian trường, kinh nghiệm nhiều, liên minh bên trong vực sâu tiết điểm nhiều, tổng hợp thực lực so mặt khác lưu phái hướng dẫn du lịch đều phải cường, đồng dạng là mang đoàn. Nếu đều tưởng hảo hảo mang, kia đồ tể hướng dẫn du lịch mang đội chung có thể sống sót lữ khách, tuyệt đối so với dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch có thể mang sống lữ khách càng nhiều, càng là làm chủ giám khảo, Truy Mộng Nhân càng có thể thấy rõ điểm này, càng có thể thấy rõ, rồi lại càng là vô lực, đồ tể liên minh từ căn tử đế liền oai, dị hóa mang đến không gì sánh kịp. Cường đại thực lực, lại cũng làm người biến thành phi người. Tinh thần ô nhiễm làm người biến cường, lại cũng càng nảy sinh sâu trong nội tâm mặt trái cảm xúc, có thể thanh tỉnh người rất ít. Sáng nay có rượu sáng nay say, người càng nhiều, nhưng lấy người thói hư tật xấu. Bọn họ sẽ không đối cường giả động thủ, chỉ biết phát tiết ở kẻ yếu trên người, xé nát bọn họ. Xem bọn họ đi tìm chết, xem bọn họ không từ thủ đoạn lấy lòng. Xem các lữ khách giết hại lẫn nhau, này có thể làm cho bọn họ cảm thấy vặn vẹo vui sướng, nhưng ngươi không giống nhau, Truy Mộng Nhân. Thật sâu nhìn phía bính 250, người này là không giống nhau, Truy Mộng Nhân có thể nhìn ra bính 250 trong lòng cũng có rất nhiều. Tưởng phát tiết, tưởng phóng thích cảm xúc, nhưng hắn chưa bao giờ hướng kẻ yếu động thủ, hắn chỉ biết hướng càng cường giả. Hướng nguy hiểm khởi xướng khiêu chiến, có thể nói bính 250 cảnh giới càng cao, cũng có thể nói bính 250 ngạch giá trị càng cao. Đối kẻ yếu động thủ hoàn toàn vô pháp làm hắn cảm thấy càng nhiều vui sướng, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, làm những người khác như thế chuyển biến. Lượng sản, bính 250 thật sự khả năng sao, chẳng sợ Truy Mộng Nhân cũng biết. Chính mình mang đoàn, trợ giúp mặt khác lữ khách, càng nhiều là thỏa mãn chính mình đối hy vọng theo đuổi. Muốn nhìn trong bóng đêm cũng có thể có quang. Do đó làm hắn có tin tưởng có thể tiếp tục ở lữ quán Trung Kiên Cầm đi xuống, trợ giúp lữ khách vui. Sướng sao? Giết quá nhiều hướng dẫn du lịch, làm Truy Mộng Nhân ảo giác trở nên vặn vẹo khủng bố. Ngẫu nhiên Truy Mộng Nhân cũng sẽ phiền chán, sẽ mất khống chế, nghĩ dứt khoát đem hết thảy đều hủy diệt tính, nhưng Bính 250 xuất hiện. Phảng phất làm hết thảy đều có chuyển cơ, quan chủ khảo cho điểm. Là tổng hợp phân, Truy Mộng Nhân không để mặt khác việc vặt vãnh. Trước mắt Bính 250 dẫn đầu khảo hạch quan trọng, lữ đội tồn tại nhân số. Cảnh điểm nhiệm vụ hoàn thành độ. Cảnh điểm khai quật chiều sâu. Các lữ khách tinh thần trạng thái. Tự nhiên hoàn cảnh hay không có bị phá hư từ từ. Đều là sẽ phán phân hạng. Này trong đó có 60% phân là lữ quán tự động bình phán. Mặt khác 40%. Là quan chủ khảo cá nhân phân, Truy Mộng Nhân thật sâu nhìn phía Bính 250, mãn phân 100. Chỉ cần được đến 50 phân, liền tính thông qua, mấu chốt liền ở quan chủ khảo bên này. Nếu có thể được đến quan chủ khảo bình mãn phân, kia chỉ cần lại đến thập phần, là có thể tuyệt đối thông quan rồi. Như vậy, Vệ Tuân gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nhưng Truy Mộng Nhân lại nghi hoặc lên. Nhìn hắn một hồi, thấy Bính 250 không nói gì, liền nhịn không được nói. Ngươi không hỏi xem, hỏi cái gì? Hỏi có hay không phụ gia phần có loại A, Truy Mộng Nhân nhíu mày. Cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, dựa theo Bính 250 tính cách, ở biết thông qua dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ kỳ thật không tính khó sao. Hắn hẳn là sẽ tiếc nuối, sẽ thất vọng. Sẽ chủ động cho chính mình thêm khó khăn mới đúng, nhưng không có. Bính 250 không có truy vấn, là bị thương quá nặng không hảo. Vẫn là ở suy xét chuyện khác. Nhưng vô luận như thế nào? Nga, kia sát hướng dẫn du lịch có phụ gia phân sao? Vệ Tuân biết nghe lời phải hỏi. Tỉ như giết ma quỷ thương nhân, hắn cũng phát hiện chính mình hứng thú không cao. Trước kia những cái đó có thể làm hắn cảm thấy kích thích vui sướng, chủ động đi đuổi theo sự tình, hiện tại lại phảng phất bịt kín một tầng màng, sảng không chỉ là sinh lý, đồng dạng cũng là tâm lý, có thể nói hết thảy hưng phấn, kích động, sung sướng thậm chí là kích thích, cuối cùng đều sẽ thông hướng, sảng. Vệ Tuân bản thân liền không có cái gì mặt trái cảm xúc, hiện tại hắn sẽ không lại sảng. Tương đương với rất nhiều chính diện cảm xúc cũng chưa rồi kết quả, nếu không thể sảng. Kia tìm kích thích còn có cái gì ý nghĩa? Không hổ là 90% tận thế trừng phạt. Xác thực tới nói, Vệ Tuân hiện tại đang ở đối hết thảy mất đi hứng thú, xem ra cần thiết phải nhanh một chút tìm được. Biện pháp giải quyết hoặc là ít nhất trước hết nghĩ biện pháp giảm bớt một chút, nếu không tại đây. Loại khó khăn lữ trình chung. Trở nên tiêu cực là chí mạng, giết ma quỷ thương nhân là sẽ không có phụ gia phân, Truy Mộng Nhân nguyên bản nghi hoặc bị Bính 250 nói đánh gãy. Bởi vì đề cập đến Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ. Hắn thậm chí còn nghiêm túc nghĩ Bính 250 nói. Sau đó thay đổi mật liêu. Thanh âm trực tiếp ở Bính 250 trong đầu vang lên, kiến nghị là không cần sát hướng dẫn du lịch nếu. Nhất định phải giết lời nói. Vậy xác nhận phá hủy rớt hắn ảo giác sau lại sát. Truy Mộng Nhân nghiêm túc báo cho nói. Nếu không ngươi liền sẽ giống ta giống nhau. Sao, Mãng Sơn là quân đều sơn một bộ phận. Thuộc về Yến Sơn nhánh núi, ma quỷ thương nhân ở Vệ Tuân bên cạnh nhắc mãi. Chút nào không biết Vệ Tuân không lâu trước đây còn cùng Truy Mộng Nhân thảo luận giết hắn có thể. Hay không thêm phân, Mãng Sơn là kinh thị diện tích lớn nhất quốc gia rừng rậm công viên. Có kinh thị dài nhất lên núi bậc thang, hướng dẫn du lịch kim cài áo thượng phụ gia, ngoại lai. Khách công năng, mà quỷ thương nhân sẽ thêm vào đạt được một ít điểm du lịch tương quan tin tức chúng ta lần này. Cũng sẽ không đi cái gì du khách lên núi bậc thang, bán mệnh đạo nhân không cho mặt mũi nói. Mà bên kia Chu Y Dương đã lại thả bay một cái máy bay không người lái. Từ trên cao quan sát Mãng Sơn, Na Cha Linh sớm đối này tiểu ngoạn ý cảm thấy hứng thú. Đi theo máy bay không người lái cùng nhau lên không? Thậm chí hứng thú tới còn ngậm nó bay loạn, Chu Y Dương không ngăn cản Na Cha Linh. Càng biết Na Cha Linh làm như thế không phải vì ngoạn nhạc. Có Na Cha Linh ở bên cạnh, chẳng sợ này trong núi có cái quỷ gì túy tinh quái. Cũng tuyệt không dám đối với máy bay không người lái xuống tay, loại này có thể chinh chắc đến vong. Linh quỷ hồn, tinh quái thần quái máy bay không người lái chính là đặc chế. Tinh quý thực, chẳng sợ Chu Y Dương cũng chỉ mang theo hai cái. Đến đệ tứ cảnh điểm mới lấy ra tới. Nương máy bay không người lái dò đường. Đoàn người bay nhanh quy hoạch hảo lộ tuyến. Đi chính là với du khách thông đạo hoàn toàn tương phản một mảnh chưa mở ra núi rừng, đường núi gập. Gành không dễ đi, ma quỷ thương nhân có thể hóa thành u linh phiêu. Vệ tuân lại thượng thiên hồ. Bị Úc Hòa Tuệ trở đi phía trước, đây là cây phong nguyên bảo. Ngày mùa thu khi mãn thụ lá phong liền như mãn thụ hoàng kim nguyên bảo giống nhau, đồng hòa ca. Thuấn di đến một cây ánh vàng rực rỡ cây phong thượng. Từ chi đầu cẩn thận tháo xuống cái gì? Chính trực cuối mùa thu. Mãng trên núi một mảnh kim hoàng lửa đỏ. Nơi nơi đều là hồng diệp cây hoàng lư. Ngọn lửa thụ như vậy ngày mùa thu sẽ biến hồng cây cối. Gió thu lạnh run. Hồng diệp bay xuống. Đồng hòa ca một bộ hồng y. Hoàn mỹ dung nhập đến này cảnh thu chung. Hắn đem cây phong nguyên bảo diệp phóng tới vệ tuân trong. Tay. Vệ tuân đoan trang tới xem, phát hiện này cái lá phong không giống bình thường, bất quá nửa bàn tay đại, lại tinh oánh dịch thấu, không có nửa cái lỗ sâu đục không nói. Màu sắc cũng xinh đẹp thuần tí thực nhất quái chính là nó thoạt nhìn cũng không lão. Cùng mới sinh nộn diệp đồng dạng tươi mới, kim màu cam diệp mạch phảng phất sán kim đường ti, kim sắc thịt lá cũng giống tẩm quá mật giống nhau, nếm thử. Ngọt tư tư, vệ tuân biết nghe lời phải đem này phiến lá phóng tới trong miệng. Kinh ngạc trợn mắt, này phiến lá lại là vào miệng là tan. Mới đầu không phải thực ngọt, tựa như nộn xinh xinh thảo căn. Chậm rãi phẩm vị, kia ti ngọt tài ăn nói sẽ chậm rãi hiện ra tới. So mật thủy càng nhiều một phân ngọt thanh, là thực vật đặc có thanh hương, đây là mộc trung tinh hoa. Ăn có chỗ lợi, Úc Hòa Tuệ nói. Bất quá này cây phong nguyên bảo thụ linh giống nhau, sống lại sau đồng hòa ca là sơn quỷ lại là sơn linh, hấp thu tự nhiên gian tinh hoa linh khí là hắn thiên phú. Nhưng này cũng không phải dễ như trở bàn tay là có thể làm được. Hướng hắn nhanh như vậy liền lộng phiến cây phong nguyên bảo diệp tới. Chỉ có thể thuyết minh này lá phong không phải cái gì linh khí linh dược. Nhiều lắm chỉ là hương vị hảo thôi, coi như cái đường ăn. Lại không phải cái gì đồ bổ, đồng hòa ca không sao cả nói. Ngọt ngào miệng sao, vệ tuân trạng thái không đúng. Hứng thú không cao, chẳng sợ lúc ấy truy mộng nhân không có tiếp tục hỏi đi xuống. Úc Hòa Tuệ cùng đồng hòa ca cũng phát hiện vấn đề, Úc Hòa Tuệ tưởng chính là vệ tuân có phải hay. Không hẳn là thư giải một chút. Hiện tại vừa lúc là sao sao sao đương quan chủ khảo. Thư giải hẳn là còn rất phương tiện. Chờ đêm nay muốn tìm cái hảo địa phương đặt chân, đồng hòa ca là còn không biết thư giải việc này. Hắn thấy vệ tuân thường xuyên uống nước đường. Liền cho hắn tìm điểm ngọt, loại này tinh hoa thực ngọt. Không sâu răng, ăn còn đối thân thể hảo, người quần áo sẽ tùy tự nhiên biến sắc. Kỳ thật vệ tuân cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì quá lớn bất đồng. Nhưng đồng hòa ca cùng Úc Hòa Tuệ là hắn sống lại. Rất nhiều sự không thể gạt được bọn họ. Dứt khoát nương đồng hòa ca nói rời đi đề tài, hắn vốn dĩ cho rằng sơn quỷ chính là mặc đồ đỏ. Nhưng vừa rồi xem đồng hòa ca đứng ở kim hoàng sán lạn nguyên bảo ngọn cây khi... Hắn một bộ hồng y có điểm hướng kim hoàng chuyển biến, xem như đi. Ta phía trước dưỡng điều tắc kẻ hoa. Dưỡng thật nhiều năm, đồng hòa ca tiếc nuối nói. Đáng tiếc đã chết, An Tuyết Phong có Druid vĩ đại đứng đầu màu cam danh hiệu. Hắn bên người người có dã tính tâm linh danh hiệu sau. Biến động vật sẽ càng mau càng dễ dàng. Đồng Hòa Ca sinh thời cũng có dã tính tâm linh danh hiệu. Thân là đội nội bác sĩ. Hắn an toàn quan trọng nhất. Càng phải học được tự bảo vệ mình, vì thế Đồng Hòa Ca tuyển tắc kẻ hoa. Lại kết hợp chính mình sơn quỷ danh hiệu. Liền có thể tùy thời giấu ở tự nhiên hoàn cảnh chung, hiện tại Đồng Hòa Ca sống lại. Lý luận đi lên giảng hắn trước mắt không tính lữ khách, mà là sơn quỷ. Những cái đó danh hiệu tự nhiên cũng chưa, nhưng tác dụng lại có rất nhiều bảo tồn xuống dưới. Phần lớn đều thành hắn thiên phú, tỉ như này thân sẽ tùy tự nhiên biến sắc xiêm y, không chỉ có là Đồng Hòa Ca. Đưa tang người giấy nhóm cũng nhặt không ít cây phong nguyên bảo lá phong. Tiền giấy chờ vật đã sớm dùng hết. Chuẩn bị tiền giấy là chỉ ra lão quản gia sống. Hắn cùng chỉ quỳ quỳ cũng chưa. Có thể nói hiện tại người giấy đưa tang đội quả thực là một nghèo hai trắng, nhưng không giải tiền. Giấy không được, thần đạo bên kia ngàn vạn âm quân nhóm thấy chậm chạp không người. Khẳng định sẽ nghĩ đến bọn họ đường vòng. Đến lúc đó lại đi tìm tới cũng là giây phút sự, bất quá minh 13 lăng cũng không phải bọn họ. Muốn tới thì tới, muốn chạy là có thể đi. Mặc dù là quỷ quân âm sai cũng không thể thanh thế to lớn lục soát sơn. Bán mệnh đạo nhân nói đến tìm bọn họ hẳn là tốc độ nhanh nhất tiểu quỷ. Trước tìm được tung tích, sau đó lại trở về bẩm báo. Quỷ sai lại mang binh đuổi bắt tiểu quỷ nhất tham tài. Chúng ta một đường ném, chúng nó liền sẽ một đường nhặt, bán mệnh đạo nhân nói. Chúng nó luyến tiếc này đó tiền, tự nhiên cũng sẽ không lập tức trở về hội báo, kia đã có thể nhặt không đến tiền, cây phong nguyên. Bảo có một tia tài vận, nhưng thật ra có thể giả làm tiền giấy, trước kia cây phong nguyên bảo là chỉ có nhà cao cửa rộng, mới có thể gieo trồng, tên dễ nghe, lá cây đẹp. Có chiêu tài tiến bảo ngụ ý, không phải tùy tiện một cái hoàng lá cây là có thể giả trang tiền giấy, nhưng giả chính là giả, Chu Hy Dương nghiêm túc nói. Giữa trưa 12 giờ muốn tới 13 lăng đập chứa nước. Chờ thêm đập chứa nước, âm quân liền không hảo đuổi theo, 12 giờ là một ngày giữa dương khí từ thịnh chuyển suy tiết điểm. Là nhất âm thời khắc, buổi sáng khi dương khí tráng. Phơi đến tiểu quỷ nhóm hôn đầu chuyển hướng. Biển không rõ thật giả tiền giấy, nhưng 12 giờ một quá. Kia đã có thể khó mà nói, bọn họ mục đích địa vẫn là Thiên Thọ Sơn. Từ phía đông vòng một hồi hoàn. Đi đó là Mãng Sơn 13 lăng đập chứa nước tiểu Mãng Sơn này tuyến, nếu ấn mong muốn nói hết. Thảy thuận lợi. Bọn họ đêm nay là có thể ở Đức Lăng thôn xóm chân, Đức Lăng táng chính là 15 đế. Là này phía đông Tam Lăng tầm trung bối phận nhỏ nhất. Cũng đi này tuyến khi bọn họ trước hết sẽ gặp được, đi trước Đức Lăng thăm thăm đế lại nói, ngươi thích lá phong. Bên kia các lữ khách nghiêm túc thảo luận. Bên này ma quỷ thương nhân mắt trông mong lại thò qua tới. Khen, ta cũng thích. Rất đẹp, hắn nói liền lộ ra tay tới. Lộ ra một phủng đỏ tươi kim hoàng lá phong. Nguyên lai ma quỷ thương nhân thấy Đồng Hòa Ca nhặt lá phong cấp bính 250 sau hắn tựa hồ cao. Hứng một ít, liền chính mình theo bản năng nhặt chút, hắn cũng không phải có cái gì dư thừa tâm tư. Chính là tưởng nhiều cùng bính 250 trò chuyện. Rốt cuộc một khi vào lăng tầm khu. Trước mắt loại này còn tính nhẹ nhàng bầu không khí chỉ sợ cũng sẽ không còn sót lại chút gì, này. Lá phong ngươi từ nơi nào nhặt? Vệ Tuân Dương mắt nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên thế nhưng cảm thấy ma quỷ thương nhân phủng một tay màu đỏ tươi huyết nhục. Những cái đó thịt khối như có sinh mệnh, đang không ngừng run rẩy, mấp máy. Hồng chính là thịt, hoàng chính là dính nhớp mỡ. Thoạt nhìn kinh tủng thực, mắt trái hơi đau. Vệ Tuân nhắm mắt lại mở. Ma quỷ thương nhân trong tay đó là bình thường lá phong, chính là phía sau kia phiến lâm tử, ma quỷ. Thương nhân mày nhăn lại. Giác ra dị thường tới. Tay run lên liền trực tiếp đem này đó phong đỏ diệp nhóm tất cả đều ném xuống, không có việc gì, về. Tuân hai mắt híp lại, nhìn phía sau, bọn họ đi này đường núi xem như dã lộ. Ngày thường không ai đi qua, cây rừng liền phá lệ tươi tốt. Đặc biệt là những cái đó cây phong đỏ lớn lên chia làm cao lớn. Xanh tươi tốt cành lá giao điệp, mấy ngày liền không đều bị che đậy. Trên mặt đất cũng lạc đầy hồng hoàng giao nhau lá phong. Chợt vừa thấy, bọn họ phảng phất đi ở cái gì hồng hoàng ống dẫn chung, như là cái gì vật còn sống trong bụng, nếu này đó phong đỏ diệp đều là huyết nhục, mà hoàng diệp là mỡ nói. Vậy càng giống, đưa tang đội vì lên đường. Đi thực mau, hiện tại đã muốn chạy tới mãng trong núi đoạn đúng là cái vô pháp bay nhanh rút lui. Lại vô pháp lập tức đi ra đoạn đường, nhất thích hợp động thủ, vệ tuân môi khẽ nhúc nhích. Không có ra tiếng, nhưng từ hắn nói ra hướng dẫn du lịch từ. Lại vang ở một khác đội các lữ khách trong tay, yêu thú trận doanh các lữ khách đồng dạng đi mãng sơn. Liền theo đuôi ở lữ đội phía sau. Này dọc theo đường đi bính 250 thanh âm thông qua tai nghe. Vang ở bọn họ trong tai, quay chung quanh này tòa mãng sơn. Có một cái rất là thú vị truyền thuyết, nói là ở Minh Triều năm đầu. Ngọn núi này chung xuất hiện điều trăm mét cự mãng. Sinh nuốt người sống, tàn hại chúng sinh, nháo đến nơi này dân chúng lầm than. Ngay cả tu hoàng lăng việc này đều đã chịu ảnh hưởng. Ai đều không làm gì được này cự mãng, sau lại có cái hồi tộc tiểu tử. Tên là Si Hải Ba Ba. Hắn quyết định vì dân trừ hại. Giết này cự mãng, ở vệ tuân giảng hướng dẫn du lịch từ khi. Ma quỷ thương nhân cũng nói lên. Nhưng mà bọn họ giảng chuyện xưa tương đồng rồi lại bất đồng. Ma quỷ thương nhân giảng chính là. Si Hải Ba Ba cầm trong tay hai thanh đao nhọn. Cả người đồ mãn tùng hương. Chủ động bại lộ ở cự mãng trước mặt. Kia tùng hương khí vị thực trọng. Cự mãng liền không có cắn hắn, mà là trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng. Si Hải Ba Ba ở mãng xà bụng một hồi loạn thứ. Chát đã chết mãng xà, nhưng xà nọc độc lại đem hắn cũng cấp độc chết, nhưng mà vệ tuân giảng lại là. Si Hải Ba Ba mặc vào hậu gia châu làm quần áo. Bên ngoài nạm đao nhọn, kia cự mãng đem hắn nuốt vào sau trực tiếp bị mổ ra bụng. Vì thế cự mãng đã chết, Si Hải Ba Ba vẫn sống xuống dưới, trở thành anh hùng, vì kỷ niệm hắn, này sơn cũng bị xưng là mãng sơn, đồng dạng vai chính. Cùng loại truyền thuyết chuyện xưa, lại là bất đồng kết cục, này mãn sơn che trời hồng diệp hoàng diệp, chẳng phải là đúng như cự mãng trong bụng, mà ở mãng trong bụng hành tàu các lữ khách. Đó là Si Hải Ba Ba, như thế nào mới có thể giết chết cự mãng? Từ mãng trong bụng sống sót, tùng hương đao nhọn cùng gia châu đao nhọn, hai loại bất đồng lựa chọn, lại là nhất từ nhất sinh, đạo sĩ trận doanh biết được chính là tử cục. Yêu thú trận doanh biết được lại là sống cục, dẫn tới loại này bản chất tính sai biệt không chỉ có là hai bên trận doanh thực lực chênh lệch, dẫn đầu khảo hạch ảnh hưởng. Đồng dạng càng bởi vì cái kia tiểu bạch giao hiện tại là đi theo Mai Khắc Nhĩ bên người. Đêm qua Mai Khắc Nhĩ dùng sơn thùng trợ tiểu bạch giao biến long. Lại nó tâm nguyện, làm này lũ bạch xà linh thần hồn có thể bảo tồn xuống dưới. Là đối nó có ân. Cho dù bạch lộc bạch giao cuối cùng đều sẽ đi theo sống lại long mạch. Điều tra sơn thần nguyên nhân chết vệ tuân. Nhưng ở đệ tứ cảnh điểm. Chúng nó lại là sẽ đi theo Mai Khắc Nhĩ đem ân trước báo, bạch xà linh chính là này yến sơn núi non. Đàn xà lão tổ tông, một cái đại mãng mà thôi, nào dám thương nó che chở người. Cho nên yêu thú trận doanh được đến đó là sống cục. Nhưng đạo sĩ trận doanh bên này lại có phiền toái. Theo hướng dẫn du lịch giọng nói rơi xuống, chung quanh tức khắc một mảnh yên tĩnh. Nguyên bản có côn trùng kêu vang điều kêu tất cả đều biến mất. Thật giống như tiềm tàng ở nơi tối tăm quái vật. phát hiện chính mình đã bại lộ giống nhau, vì thế không hề che giấu, T, như khí than tiết lộ trường. T chung, đại địa đột nhiên chấn động một chút. Những cái đó chồng chất trên mặt đất hồng hoàng lá phong lấy một loại cổ quái hình thái dính hợp ở bên nhau, mấp máy lên, phanh, lại là một tiếng chấn vang. Tựa như cường kiện trái tim nhảy lên, tinh mịn soạt trong tiếng đỉnh đầu ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Các lữ khách đỉnh đầu cây phong cành lá quỷ dị duỗi trường. Dính liền, thân cây phảng phất xa cốt cách. Dính liền ở bên nhau lá phong như là huyết nhục mạch đập. Mấp máy, nhàn nhạt ngọt mùi tanh tràn ngập mở ra. Như có như không, thấy nhiều biết rộng một hồi lại làm đầu người vựng hoa mắt. Thở không nổi tới, kịch độc thật ghê tởm, đồng hòa ca chán ghét nói. Quấn chặt quần áo của mình ngồi ở Úc Hòa Tuệ trên lưng. Làm xiêm y biến thành cùng thiên hồ cùng sắc bạch. Tỉnh nhiễm huyết nhục mỡ hồng màu vàng, hắn kìm nén không được trương tay. Lại nắm chặt quyền, tử vong đến bây giờ này 10 năm đối hắn mà nói dường như một giấc mộng. Trợn mắt tỉnh lại hắn vẫn là lữ khách, vẫn là y già. Nhưng trên thực tế lại không giống nhau, hắn là sống lại già. Ở trước mắt dưới loại tình huống này vô pháp ra tay. Cũng không thể ra tay, hảo dơ, vệ tuân uể oải nói. Che lại cái mũi, mãng sơn nguy cơ vô pháp khiến cho hắn nửa điểm hứng thú, nhanh lên đi ra ngoài, hảo, rõ ràng cách. Thật sự xa, Chu Hy Dương lại nghe tới rồi. Hắn quay đầu lại hướng bính 250 gật đầu. Theo sau nghiêm túc quát, nghe được sao, mau điểm, đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian. Toàn bộ trong đội liền 5 người. Người kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì, bán mệnh đạo nhân trong lòng nói thầm. Lại là thay đổi nguyên bản kế hoạch, bọn họ đối mãng sơn dị biến không có nửa điểm hoảng sợ. Rất là bình tĩnh thong dong. Loại này khó khăn đối bọn họ mà nói. Chẳng qua là dùng nhiều thời gian vẫn là thiếu phí thời gian thôi. Các có các giải pháp, Si Hải 332 cái truyền thuyết bán mệnh cùng Chu Hy Dương cũng đều biết. Đối kinh giao tấn công toàn bộ lữ trình khả năng sẽ đề cập đến cảnh điểm. Bọn họ ở tới phía trước đều làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra, như là Si Hải 33 bị độc chết này một. Truyền thuyết. Ma quỷ thương nhân nói cũng không tính hoàn chỉnh. Ở Si Hải 33 sau khi chết này truyền thuyết còn có một đoạn ngắn. Nói đó là Si Hải 33 có một hồi linh bạch lạc đà. Ở chủ nhân sau khi chết này lạc đà không ăn không uống. Cuối cùng cũng đã chết, hướng dẫn du lịch bỏ bớt đi truyền thuyết. Đó là vượt qua nguy cơ mấu chốt. Bạch lạc đà thông linh. Thuyết minh nó sau khi chết cực khả năng có linh hồn. Mà bạch lạc đà ở các loại trong truyền thuyết là linh vật, là có thể chỉ dẫn người thoát đi bão cát, dẫn dắt lạc đường người trở về chính đồ, mà bạch lạc đà trời sinh tính thiện lương. Nó chủ nhân chết vào cự mãng chi khẩu. Trăm năm tới nó còn tại mãng sơn bồi hồi. Định là không nghĩ làm mặt khác du khách dẫm lên vết xe đổ, cho nên chỉ cần bán mệnh đạo nhân khai. Âm dương nhãn, có thể tìm được bạch lạc đà linh hồn. Lữ đội đi theo nó đi, liền có thể thuận lợi thông qua mãng sơn, nhưng làm như vậy nói. Tiêu phí thời gian chỉ sợ sẽ hơi trường một ít nếu bính đạo nói nhanh lên. Vậy ấn mau tới, ngươi cho ta đưa lực a. Bằng không ta nhưng chống đỡ không xuống dưới, minh bạch Chu Hy Dương ý tứ. Bán mệnh đạo nhân thế nhưng có điểm tiểu kích động. Hắn nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Sau đó lại là thật cẩn thận. Lấy ra một quyển bị bảo tồn thập phần nghiêm mật sách cổ tới. La Thiên hỏi. Đồng Hòa Ca lập tức ngồi ngay ngắn. Kinh ngạc nói. Sầm Cầm hắn tính toán dùng cái này. Thiên hỏi cùng Sơn Quỷ đồng dạng. Đều là xuất từ Sở Từ. Rất nhiều năm trước Quy Đồ cùng Huyền Học liên thủ quá lữ trình. Ở Mịch La Giang một chỗ ngũ giai cực độ nguy hiểm lữ trình chung. Gặp sự kiện hóa cảnh điểm dị hóa, Đồng Hòa Ca cùng Sầm Cầm là kích hoạt giả. Cũng là sâu nhất tham dự giả. Theo sau bọn họ đều viên mãn hoàn thành khuất nguyên di nguyện. Được đến nghe Khuất Nguyên thần hồn chính miệng giảng thuật sở từ cơ duyên, sau lại đồng hòa ca. Lĩnh ngộ sơn quỷ, ở một loạt nhiệm vụ sau đạt được tương ứng màu cam danh hiệu. Sầm Cầm lĩnh ngộ còn lại là thiên hỏi, chẳng qua sau lại bán mệnh đạo nhân gặp được sự. Đồng hòa ca đã từ Úc Hòa Tuệ nơi đó đã biết. Thực lực suy yếu mang đến quan trọng nhất ảnh hưởng. Chỉ sợ cũng là vô pháp lại sử dụng những cái đó đứng đầu màu cam danh hiệu. Bởi vì người đã thừa nhận không được cái loại này cường đại đến đáng sợ lực lượng, thiên hỏi cái này. Danh hiệu, hiện tại đã hãn làm người biết, không nghĩ tới Sầm Cầm hắn sẽ đem thiên hỏi sao chép xuống dưới. Này có thể xem như hắn chuyên trúc đạo cụ đi, danh hiệu vô pháp sử dụng. Chuyên trúc đạo cụ lại là có thể sử dụng. Chẳng qua sử dụng tới sẽ thực miễn cưỡng. Cần phải có người khác phụ trợ, nếu là toàn bằng bán mệnh đạo nhân. Chỉ sợ hắn mới vừa hỏi ra một câu. Lực lượng liền hao hết. Nhưng là Chu Y Dương chi viện đem thay đổi cái này khốn cảnh, bọn họ vì sao sẽ làm như vậy? Úc Hòa Tuệ trong lòng mơ hồ minh bạch, đêm qua tuy rằng hết thảy đều thành công. Vệ Tuân cũng còn sống. Có thể nói là tốt nhất kết quả. Nhưng tương đối chính là, Chu Y Dương ý thức được chính mình lực sở không thể cập, hắn cùng bán mệnh đạo nhân. Mai Khắc Nhĩ ba người hợp lực, mới chỉ là vừa vây khốn trăng bạc sát thủ. Lại nhiều lại không cách nào làm được, hắn không có thể chân chính tham dự chiến đấu. Cũng vô pháp ở cắn nuốt giả động thủ sau giúp bính 250, ai có thể nghĩ đến đâu. Tại đây lữ trình chung. Thế nhưng làm cho bọn họ bực này chỉ ở sau đỉnh cấp lữ khách hả? Cường đại tay già đời các lữ khách, sinh ra cảm giác vô lực, nhưng một khi đã như vậy, liền càng cần nữa thay đổi, lần này cùng bán mệnh đạo nhân hợp lực tổ hợp kỹ. Đó là Chu Hy Dương cùng bán mệnh đạo nhân nếm thử làm ra thay đổi. Mà ở mãng trên núi sử dụng. Đó là nếm thử, nếu thật sự có thể phát huy ra thiên hỏi, lực lượng. Chẳng sợ chỉ phát huy một nửa. Kia ở đế vương lăng tầm trung, đều có thể làm đòn sát thủ, hảo hảo xem. Đây là đứng đầu màu cam danh hiệu chi nhất, Úc Hòa Tuệ nghiêm túc nói. Đồng Hòa Ca ngồi ở Vệ Tuân bên cạnh. Bọn họ hướng bán mệnh đạo nhân cùng Chu Hy Dương nhìn lại, năm đó Sầm Cầm hắn. Chính là chỉ ở sau an đội, đệ nhị cường đại lữ khách liền thấy Chu Hy Dương tay đã đáp thượng bán mệnh đạo nhân bả vai. Còn người đen nhánh, hỏa khí bốc lên mà bán mệnh đạo nhân đạo bào băn khoăn như bị vô hình phong cổ động. Hắn tái nhợt gương mặt phiếm hồng, tay ở khẽ run, như là thừa nhận ở khổng lồ lực lượng. Bỗng nhiên gian một đạo máu tươi từ bán mệnh đạo nhân khóe miệng tràn ra. Đây là quá mức lực lượng cường đại tràn ngập trong cơ thể, mà tạo thành phản phệ, nhưng ở máu tươi tràn ra đồng thời. Bán mệnh đạo nhân lại cắn chặt răng, trong tay quyển sách không gió tự động, thế nhưng phảng phất thành công trăm hơn 1000 kim sắc tự bay ra tới. Ở tối tăm không gian trung lập lòe bay múa, rõ ràng bán mệnh đạo nhân còn một tiếng không ra. Nhưng này mãng sơn đại địa lại đã chấn động lên. Những cái đó màu đỏ tươi huyết nhục run rẩy không chừng. Phảng phất cảm nhận được cường đại uy áp. Lại là có chút co rúm lại cảm giác, nhưng mà liền tại hạ một giây. Những cái đó kim sắc tự bay múa biến hóa. Thế nhưng ở giữa không trung hợp thành một cái kim sắc hỏi tự. Chỉ có hỏi tự, không có thiên. Bởi vì giờ phút này bán mệnh đạo nhân đại biểu đó là thiên. Thiên, hỏi, bán mệnh đạo nhân rốt cuộc há mồm, lưỡi chán sấm mùa xuân, gần là hai chữ lại phảng phất ầm vang tiếng sấm, vô cùng khổng lồ rộng lớn thanh âm tự trời cao mà đến. Quan sát nghiền áp mà xuống, mãng xà không độc, dùng cái gì hại người? Bán mệnh đạo nhân lạnh giọng đặt câu hỏi. Thẳng chỉ trong truyền thuyết lỗ hồng, nuốt người cự mãng không độc, si hải ba ba lại như thế nào sẽ bị độc chết. Từ này một cái điểm, bán mệnh đạo nhân trực tiếp cấp toàn bộ truyền thuyết định tính truyền thuyết có lầm. Ngay sau đó không đợi mãng linh có bất luận cái gì biện giải. Đệ nhị câu nói trực tiếp bị hắn nói ra, truyền vì hư giả. Mãng không tồn chi, nếu truyền thuyết có lầm. Kia truyền thuyết nội dung tự nhiên, không thể tin. Nuốt người cự mãng nói, không chừng cũng là không tồn tại, trong truyền thuyết cự mãng không tồn tại. Này mãng sơn đương nhiên sẽ không có hiện tại dị biến, hai câu lời nói. Bán mệnh đạo nhân trực tiếp đem cự mãng tồn tại cấp không? Ầm vang, hai câu lời nói vừa ra. Mãng sơn kịch liệt chấn động. Những cái đó hồng hoàng lá phong đổ rào rào kinh hoàng rơi xuống. Theo sau liền nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Mọi người trước mắt chợt sáng ngời. Những cái đó hóa thành cự mãng khoang bụng hồng hoàng lá phong. Thế nhưng ở nháy mắt toàn bộ điêu tàn biến mất. Không có lá phong, chỉ còn lại có trụi lùi cây phong. Phảng phất nháy mắt tiến vào mùa đông, mãng trong núi cự mãng chi linh. Bị hắn nói được hoàn toàn nứt toạc tiêu tán. Tuy là vệ tuân đều ngạc nhiên mở to mắt, ngồi thẳng thân mình, không có kinh thiên động địa chiến đấu. Chỉ là hai câu lời nói, liền đem mãng linh hỏi tiêu tán hỏng mất. Lần đầu tiên gần gũi trực diện màu cam danh hiệu cường đại. Vệ tuân thực sự sinh ra rất nhiều hứng thú tới. Dùng hợp ngọn lửa ở hắn đầu ngón tay thiêu đốt. Nhan sắc tựa hồ trở nên càng thêm thâm trầm. Phảng phất cũng từ thiên hỏi chung hấp thu tới rồi nào đó lực lượng, thấy được đi tiếng gầm rú. Chưa ngăn, đồng hoa ca thở dài. Không thể làm sầm cầm nói chuyện. Năm đó thiên hỏi chính là như thế lợi hại, tác giả có lời muốn nói. Ngọn lửa hấp thu tới rồi lực lượng giang tinh lực lượng. Đừng làm sầm cầm nói chuyện, cười chết. Hiện tại cũng là như thế này, bán mệnh đạo nhân há mồm liền hỏi. An Tuyết Phong cùng sao sao sao đồng thời rớt đến trong nước. Người cứu ai? Vệ tuân, bán mệnh đạo nhân tiếp tục đặt câu hỏi. Vì sao biến miêu đi theo bính 250 bên người? Ngươi là đệ khống sao? Hy mệnh nhân, bán mệnh đạo nhân lại tiếp hỏi lại. Ngươi được chưa? Ngươi biết không An Tuyết Phong, sao sao trăm miệng một lời. Ta đương nhiên hành. Ô ô đêm nay tấn giang giống như băng rồi. Ta này đổi mới vẫn luôn phát không ra đi QAQ. Cấp người quả thực phía chê ngày mai buổi sáng muốn ra cửa. Thêm càng dịch đến hậu thiên. 333. Cảm tạ ở 18 tháng 8 năm 2021 23 giờ 47, 16 đến 2021 08, 19 23 giờ 8 phút 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Ca ca miêu, diễm một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Liên anh đi em một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Trương học hữu thúc dục càng tay thiện nghệ ba cái. Sờ rò đi ngơ nga nga nga hai cái. Sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ dương. Emerald, hy mệnh nhân bà nương. Dư chín, biết nam, miêu tháp, lão mẫu thân vui mừng cười. Tuyết đêm hàm trần. 45.432.972 53.535.749 Ta ái tô ngươi, ngọt khoai hòa điền chuột, nước chảy hoa rơi xuân mất bóng, một con đáng yêu nhiều. Yi, vân không biết, cây ti, như gần như xa, lam la, hành tung có độ, D3O4VKM, minh minh, dùng nghiễn. 40.620.921 Miêu cùng cá, nước mắt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Tô tô là cái đại quả đào 340 bình. Nước mắt tung hoành 280 bình. Bi lắp 180 bình. Hắc hắc ha ha 164 bình. Da 160 bình. Dưỡng côn người 150 bình. Thứ đường đường 143 bình. 26.693.703 Giao quang, ta, em ma lá xanh, tương đương y win 140 bình, điên tỳ 135 bình, vân trung già diệp 132 bình, Kinh Hồng Bi đi vào giấc mộng độ 126 bình. Lam La, Điện Vũ Kỳ 120 bình. Khuê Ủng 114 bình. Ngưu Mắt Thịt 112 bình. Lười Người Vô Ưu, Xét Đánh Chợt Lóe 110 bình. Sinh Mà Hướng Dương, Muộn Uyển, Nhiễm Hy, Trạm Tuyết Dung, Đông Mã Đông 100 bình. Kỳ Vân Sinh 99 bình. Lam Tử 96 bình. Béo Đạt Pura Tư 90 bình. Ngàn Phong 88 bình. Miện Quan, Ngôn Ca, 35.406.984 80 bình. 18.72 bình. Là Long Không Phải Miêu, Âm Tuyết Vân Hy, Trương Học Hữu, 34.037.425. Nguy Lan Ôn Như, Hải Đường Một Cành Hoa, LXSSQD 2010, Mạnh Tư 10, 47.175.435. Ao Uyển Gia Miêu, 60 bình. Vắng Lặng Chi Linh 58 bình. DB, KK Miêu 56 bình. Mây Tiến 54 bình. Miêu Kỷ, Tàng, Hạt Rẻ Thêm Băng, Đế Tân Chỉ Là Cái Cải Cách Giả, 21.650.426. Kinh Chiếu, Thực Nguyệt, Trồn Ăn Dưa Nhan, 46.555.832. 36.861.099. A Thanh, Mục Bốn Thành Lại Là Ta Chính Mình. Phong Tới Hề, Người Có Chuyện Xưa, Ta Có Rượu, Ái CC, Ninh Vũ, Tiểu A Nhớ, Quân Ứng Có Ngữ Miểu Vạn Dặm Mây Tầng. Đan Thanh, Becky Hun, Là Lướt Đậu Đỏ 50 bình. Khi Ái, 44 bình. Hạc Khi, Nhà Ta Có Chỉ Khương Hy Quân. Béo Sa Miêu, An Tử, Las Vegas Miêu, Niver, Chín Khi, Giang Giang Ngu, Tuyền, Mễ Mễ, Táng Nam Khâu, Emerald, 46.979.818. Ngọt Khoai Hòa Điền Chuột, Lai Burton, Ám Giang U Nguyệt, Phí Độ 40 bình, Giấm Xào Hạt Rẻ 39 bình, Manh Tiểu Hình 37 bình, Lạc Mặt 35 bình, Nước Chảy Hoa Rơi Xuân Mất Bóng 34 bình, Thanh Hoan 32 bình, Gây Sự, Vân Tự Nhiên Không Lo Cá, Mặc, 48.607.596. Bánh Bao Màn Thầu, Vu Mã, Thi Nhân Ra Biển, Nhìn Đến Ta Thỉnh Thúc Dục Ta Đi Vẽ, Hạ Mục Thêm Nại Tử, Diễm, Kỳ Dị Ngỗng, 50.792.519. Tiếu Tiếu Đại Bảo Bối Nhi, Xóp Cha Hắn, Mê Ly 30 bình, 53.044.218 27 bình, Ninh Sao Sớm 26 bình, Lư Tư Di, Hôm Nay Thời Tiết Thật Tốt, Giang Lâu Tầm 25 bình, Một Đời Xinh Đẹp 24 bình, Cá Mặn ING, Hoài Nam Vì Chỉ 22 bình, Dưới Ánh Trăng Miêu 21 bình, Thanh Sơ, Yêu Thất, Mạc Yên Lặng, Sứ Men Xanh Dễ Toái, Nhạc, Mỹ Bạch, Mạt Hương, Xê Lên Gạch Dưới CC, Cá Cá Tiểu Có Thể, Đi Ngược Dòng, Cam Qua Đời, Phất Y, EA, 37.078.112, Dương Liễu Khô Héo Đi, Tiêu Cơ Bổn, Paperfish, 38.692.240, 53.535.749, Nước Mắt, Hu, Trà Sữa, Đêm Tràn Quang Hàm, Lanh Canh Lạc Lạc, Tan Nát Cõi Lòng Phản Người Suốt Đêm Thoát Đi Đi A Bi, Sơn Gian Bốn Mùa, Về Lâu, Đơn, Leon Luna, Cằn Cỗi, 16.143.777. A Linh, Ta Là Một Con Người Qua Đường Miêu, Một Con Đáng Yêu Nhiều, Là Miêu Miêu Nột, Thanh Tranh, Tiểu Này, Độ Trường Sinh, Nam An, An Ca Thanh, Duẫn Lan, Thủy Duệ Nhụy Như, Trừ 666, Tiểu Tuyền Ái Lý, Sinh E, Nghiêm, Tiểu Cá Khô, Nga, Giao Giao, Thả Cắm Hoa Mai Say Lạc Dương, Uyển Nam Phong 20 bình, Ghét Rượu 18 bình, Amanda 17 bình, Chi Diều, Mõ Cá Cá 16 bình, Ngàn Hạt Cơ Bản, Thừa Hoan, Ngủ Không Tỉnh Miêu Tinh Người 15 bình, 15.369.481, Tê Mộng 13 bình, Yun, Quả Quýt 12 bình, Đảo Giã Không Thì, Ta Thân Ái Tiểu Họa Ra Hoa Hồng 11 bình, Ripple, 46.750.268, 41.702.030, 32.722.610, Lẻ Loi Linh, Skua, Vân Thượng Chi Miếu, Âm Bạch Sa Đê, 37.748.227, Nước Chanh, 52.776.702, Trăng Tròn, Mộ Mộ, Cùng Người Thề Ước, 28.088.098, 48.708.326, En, Mạc Ai Ta, Miêu Miêu Ở Sao Miêu Miêu, Một Viên Tiểu Dâu Tây, 28.870.699, Mọt Sách Tiểu Tiết, Mút Một Ngụm Nãi Mỡ, Thanh Lê Quả Bưởi Bánh, Caramel Macchiato, G, Ngủ Không Tiền Đồ Đát, Nhân Gian Nguyệt, Tiêu Tan Ảo Ảnh Cũng Cắt Cánh, Tu Tạp Tạp, Mặc 2.333 Hào, 45.389.171, Lấy Cái Tên Hảo Phiền, 41.161.991, Màu Đen Phi Phi, Đại Mị Mị, 41.286.712. Hỏi Cừ, Gối Tinh Mộng, Tài Khoản Này Đã Gạch Bỏ, Túc Đường, Thanh Hoan Độ, A Thí P Gạch Dưới P, Vương Vũ Mông Ngoài Vòng Bạn Gái, Thái Dương Điểu, Ê Ẩm Toan Cam, Bích Đạt Godzilla, Nhìn Đến Ta Thỉnh Đừng Làm Ta Đi Học 10 Bình, D3O4VKM, Nghề Hồng 9 Bình, Trong Rừng Nai Con, Vây Lại Không Ngủ 8 Bình, Thanh Trà Trà Tử, Đào Quả, Bồ Câu Trắng Hàm Nguyệt Mà Đến 7 Bình, Y Và Hát, Bốp Bốp Bốp Bốp, Ninh, Wattiwer Ziet Sun 6 Bình, Lạc, Ma Sồ, 53.173.184, Yêu Khuyết Điểm Đình, Kỵ Sĩ Người Lãnh Nhiệt Lưu Đâu, 17.743.633, Nấm, Khuynh Thành Tiểu Sư, Oánh, Đường Trắng, Thanh Phong Ẩn Nguyệt Lãnh, Tiểu Hiên Cửa Sổ Bên Khái CP, Tiểu Cửu, Cơm Cơm, Cơm Khô Người, Cơm Khô Hồn, Cơm Khô, Lạc Thủy, Dụ Hoặc, Bạch Liên Khoai Tây Xứng Điên Tôm, Nghiệt, Nhất Nhất, Xích Đạo, Hè Năm Bình, 53.708.602, Sâu Sâu, Ngày Mưa, Mary 4 Bình, Trứng Bao Cơm QAQ, Chó Con Có Thể Có Cái Gì Ý Xấu, Y Dục, Yono, Quán Quân Trương Giai Nhạc, 3 Bình, Mộng Bức Ta, Di Nhã, Thích Ăn Cơm Patrick Star, Cây Chanh Hạ Chanh Tinh, Ngôi Sao Giấy, Mặt Trời Lặn Ánh Chiều Tà, Tìm, Như Uyên, 36.405.092, Sửa Đổi Tên Họ, Diệp Nếu Tán 2 Bình, Ái Tuân Tuân Tử, En, Chiên Chiên, Vũ Trụ Khách Thăm, Lúc Ẩn Lúc Hiện Cá Hạt, 26.192.329, Tiểu Thất, 37.315.114, Calo, Bạch Tuộc Hoàn, Demon, 47.988.782, Thấy Ta Thỉnh Kêu Ta Đi Học Tập, Nguyễn Nguyễn, Nếu Có Thể Kia Thật Tốt, Caprice, Băng Vải Thanh Hoa Cá, Đạp Nguyệt, 46.606.959, 47.133.923, Nại Á Thác Phổ, 42.436.327, 54.296.637, Bạch Đào Quả Đào, 45.340.292, Phượng, Sương Mù, 30.063.325. Hẻm Trung Ca, Từ Mạn, 41.865.898. Thúy Phong CP, đang ở làm học tập trung. Thịnh Sương Ái Vinh Quý, Thất Thất V Kép, Thái Thái, Ma Nhiều, Lạc, A Kiều, Mộc Tiểu Đao, Ánh Sáng Đom Đóm Lưu Hạ, Báo Tiết An Vĩnh Viễn Tích Thần Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.